Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Thiển Giáng Thải. Tống Tu Bình nghĩ đến chốc lát, nói rằng, Mạnh Trưởng Quỹ, ngươi có suy nghĩ hay không quá Thiển Giáng Thải Sứ? Thiển Giáng Thải Sứ, Mạnh Tử Đào trước đây vẫn đúng là không nghĩ tới loại này đồ sứ. Thiển Giáng Thải Sứ là nhân hội họa kỹ xảo mà tên một loại thải sứ. Nó là do Hàm Phong, Đồng Trị thời kỳ, do Trình Môn, Kim Phẩm Khanh, Vương Thiếu Duy chờ một nhóm họa sĩ đem do Hoàng Công Vọng năm đó thủ sang lấy nhạt đất son cùng nước mặc giao nhau nhuộm đẫm mà thành một loại sơn thủy thiết sắc họa pháp. Vận dụng đến thải sứ hội họa trên, ở sứ trắng trên hội trên hoa văn, lại nhiễm lấy nhạt giả sắc cùng chút ít xanh nhạt. Xanh lá mạ cùng lam nhạt chờ thải, kinh nhiệt độ thấp đốt thành, Thiển Giáng Thải Sứ sắc điệu thanh đạm nhu hòa, khá có văn nhân thú tao nhã, vẽ ra đề tài đã không hạn chế ở sơn thủy, càng có nhân vật, hoa và chim cùng tẩu thú loại hình. Lúc đầu nhiều do văn nhân họa sĩ vẽ tranh, sau đó chế sứ họa tượng cũng dồn dập gia nhập trong đó, phỏng mà làm nên, có điều. Thiển Giáng Thải Sứ tuy rằng nghe tên tuổi rất lớn, ưu điểm cũng không ít, nhưng cũng không phải là không có khuyết điểm, bởi vì là nhiệt độ thấp đốt thành, được vật liệu màu cùng nung công nghệ hạn chế, vật liệu màu cùng gốm nước men kết hợp không đủ chặt chẽ, dễ dàng bóc ra. Mặt khác, Thiển Giáng Thải Sứ ở đồ sứ trong lịch sử tồn tại không đủ trăm năm, hiện nay tồn thế số lượng khổng lồ. Ở nhà siêu tập môn trong mắt xem ra, như vậy đồ sứ thực sự quá mới, không cái gì thu gom giá trị. Lại như năm 2004, Mạnh Tử Đào vừa tiếp xúc đồ cổ thời điểm, gặp phải có người bán Thiển Giáng Thải Sứ. Hắn phát hiện những này đồ sứ gốm chất tỉ mỉ, nước men sắc tinh khiết, màu sắc tươi đẹp, tạo hình trang nhã, nhưng giá cả đều phi thường thấp. Một cái dẫn người có tiếng chiếc lọ, bình thường chỉ cần mấy ngàn nguyên, một khối họa đến rất tinh xảo sứ bản, cũng chỉ cần vạn thanh đồng tiền. Này cùng hơi một tí mấy vạn cất bước thanh tam đại quan diêu đồ sứ so với, vốn là hàng thông thường sắc. Mạnh Tử Đào thậm chí còn nghe nói, có người bán quan diêu đồ sứ, đem danh gia chế tác Thiển Giáng Thải Sứ, coi như là vật kèm theo đưa cho đối phương. Lúc đó, thấy Thiển Giáng Thải Sứ giá cả thấp, Mạnh Tử Đào cũng nghĩ tới, loại này đồ sứ so với những quan diêu đó đồ sứ càng dễ dàng làm người tiếp thu. Hơn nữa chất lượng không thấp, lẽ ra có thể có tốt hơn tăng trị không gian. Nghĩ chính mình có phải là nên mua một ít. Có điều, cái ý niệm này bị Lý Tiên Nhạc bỏ đi. Hắn cho rằng đồ cổ nghề này đầu tư thà thiếu không ẩu. Này Thiển Giáng Thải Sứ nhìn không sai, nhưng thị trường không đồng ý. Thăng trị phạm vi có thể lớn bao nhiêu? Mạnh Tử Đào vừa nghĩ, cái này cũng là cái lý. Lúc đó hắn còn chuyên môn đi trên mạng tra xét tài liệu tương quan. Phát hiện, bán đấu giá trên thị trường tuy rằng có Thiển Giáng Thải Sứ ghi chép, nhưng cũng chỉ là đến năm 1999. Thiển Giáng Thải Sứ mới lần thứ nhất leo lên gác đập tràng. Mà năm thứ hai, người sáng lập Trình Môn một cái sơn thủy đồ sứ bản, giá khởi đầu chỉ là 15,000 nguyên. Cuối cùng còn lấy lưu phái kết thúc. Xem loại này đại đập là thị trường đồ cổ tình vũ biểu, liền Trình Môn tác phẩm đều lưu đập, huống chi cái khác danh gia tác phẩm. Hơn nữa, muốn mua Thiển Giáng Thải Sứ cũng đến mua danh gia tinh phẩm. Nhưng loại này tinh phẩm ít nói cũng đáp số ngàn khối, nhiều thì hơn vạn, cũng không phải hắn lúc đó có thể gánh nặng lên. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là từ bỏ thu mua Thiển Giáng Thải Sứ đầu tư dự định. Ở đây sau gần trong vòng 2 năm, Thiển Giáng Thải giá cả xác thực tăng lên trên một chút. Nhưng 2006 năm khoảng chừng, trái phải, Thiển Giáng Thải một cái Trình Môn Thiển Giáng Thải sơn thủy sứ bản, giá sau cùng cũng không tới 10 vạn nguyên. Loại này danh gia tên phẩm cũng chỉ có điểm ấy giá cả, chớ nói chi là cái khác. Từ nay về sau, Mạnh Tử Đào liền không nữa đối với Thiển Giáng Thải Sứ quan tâm quá nhiều. Bây giờ nghe Tống Tu Bình nhắc lên, Mạnh Tử Đào mới phản ứng được. Thiển Giáng Thải Sứ đúng là một cái lựa chọn tốt. Bởi vì Thiển Giáng Thải Sứ tuy rằng hiện tại giá trị không cao. Nhưng nó có ít nhất 3 cái phương diện giá trị. Đầu tiên, Mỹ học giá trị. Quốc họa tam đại truyền thống họa khoa ở Thiển Giáng Thải Sứ vẽ lên đều có thể hiện. Ở Thiển Giáng Thải Sứ họa bên trong. Hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhìn thấy cổ đại tiên hiền hội họa cái bóng. Thứ hai, văn học giá trị. Thiển Giáng Thải Sứ họa sĩ thường thường ở đồ sứ trên chữ tình ngôn trí. Hơn nữa còn dùng văn tự cùng hình ảnh chân thực ghi chép thời đó xã hội sinh hoạt. Cuối cùng, sử học giá trị. Lúc đầu Thiển Giáng Thải Sứ nhiều là giữa quan viên tặng hạ chi khí. Bởi vậy cuối triều nhà Thanh danh nhân trong lịch sử tên liên tiếp xuất hiện ở Thiển Giáng Thải khí. Trên, cùng với, ở Thiển Giáng Thải đồ sứ trên, thường gặp được nào đó viết với Châu Sơn quan giải. Nào đó làm với Châu Sơn xưởng chờ chữ. Những này đối với sử học nghiên cứu, đều có rất cao giá trị. Lấy này 3 điểm đến xem, Thiển Giáng Thải Sứ cho dù hiện tại không hồng. Theo đại gia đối với đồ cất giữ lý giải càng sâu sắc hơn. Sớm muộn cũng sẽ hồng lên. Mà hiện trên Thiển Giáng Thải Sứ giá cả còn không cao. Vạn thanh đồng tiền cũng xác thực có thể mua được một cái danh gia tinh phẩm tác phẩm. Đem ra coi như lễ vật đưa cho Trịnh An Chí. Đúng là một ý định không tồi. Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào hướng về Tống Tu Bình chắp tay. Tống trưởng quỹ. Người đề nghị này nhưng là giúp ta rất nhiều. Tống Tu Bình cười nói. Nơi nào, kỳ thực, ta vậy thì thật là tốt có một đôi du tử minh thiển dáng thải thọ tinh đồ bổng trùy bình. Không biết ngươi có hứng thú hay không nhìn một chút. Du tử minh họa thiển dáng thải sứ danh gia. Sinh động với đồng trị. Quang tự thời kỳ, ở nhân vật, hoa và chim hội họa trình độ càng tinh thâm. Lại công hành thư cùng chữ triện. Được dân gian hội họa ảnh hưởng đậm hơn. Hắn chế tác thải thiển giáng sứ. Nhân gần như không tồn tại đặc biệt tính chất cùng siêu phàm thoát tục nghệ thuật mị lực mà rộng. Rãi được khen ngợi. Được hoàn cảnh lớn ảnh hưởng. Du tử minh tác phẩm giá cả cũng không cao. So với trình môn như vậy danh gia càng là kém xa. Khá là phù hợp Mạnh Tử Đào yêu cầu. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào đều không nghĩ nhiều. Liền đồng ý. Hắn cũng không lo lắng trong này có bắt người tay ngắn vấn đề. Bởi vì đồ vật bao nhiêu tiền trong lòng hắn dù sao cũng hơi mấy. Mặt khác, đừng nói hắn không có dễ tha Nghiêm Cùng An dự định. Coi như đồng ý giảm bớt trừng phạt. Một cái thiển dáng thải sứ liền đuổi rồi. Cái kia không phải chê cười sao. Đại gia cơm cũng ăn gần đủ rồi. Mạnh Tử Đào liền đi tính tiền. Vốn là Tống Tu Bình có giúp đỡ tính tiền ý nghĩ. Có điều còn không nói ra. Liền bị Mạnh Tử Đào một cách huyền chuyển mà chặn lại trở lại. Đi tới phố đồ cổ. Lúc trước xem qua náo nhiệt. Thấy chỉ có Mạnh Tử Đào bọn họ trở về. Nhất thời có chút kỳ quái. Làm sao không chỉ có bọn họ trở về. Hơn nữa lại còn theo Tống Tu Bình đồng thời trở về. Chẳng lẽ Tống Tu Bình còn đại nghĩa diệt thân. Trong lúc nhất thời, chu vi nghị luận sôi nổi, Mạnh Tử Đào bọn họ cũng sẽ không lý những này tẻ nhạt sự. Theo Tống Tu Bình đi vào hắn cửa hàng đồ cổ, lập tức liền nhìn thấy Tống Tu Bình nói đồ vật, nhưng là một đôi bổng trùy bình. Chuyện này đối với chiếc lọ lớp 12 khoảng 10 cm. Vì là thanh điển hình, bổng trùy bình, hình thức. Toàn bộ khí hình đoan trang thanh tú, bình toàn thân thi nước men trắng. Nước men phì thoải mái, hiện phấn màu trắng, bên trên lấy thiển dáng thải tiến hành trang sức, hoa văn màu hai thọ tinh nắm cuốn sách, sau có núi thạch sừng sững, cũng đề có bạch cư dịch cửu lão đồ thơ, sau lạc thời đại cùng tác giả tên. Nói như vậy, giám định thiển dáng thải sứ, ngoại trừ muốn xem gốm nước men đặc thù cùng vẻ người lớn trình độ ở ngoài, chủ yếu xem họa sĩ họa ý trình độ làm sao. Mặt khác, mới vừa nói qua thiển dáng thải sứ khuyết điểm, vì lẽ đó hình ảnh hoàn chỉnh tính cũng là đặc biệt cần thiết phải chú ý địa phương. Trải qua cẩn thận phân biệt, chuyện này đối với bổng trùy bình ở những phương diện này đều không có vấn đề. Có thể nói du tử minh tinh phẩm tác phẩm, Mạnh Tử Đào đối với chuyện này đối với Bổng Trùy Bình phi thường hài lòng. Hỏi, Tống trưởng quỹ, cho xin cái giá đi. Tống Tu Bình cân nhắc chốc lát, liền ra tay khoa tay một hồi. Mạnh trưởng quỹ ngươi cảm thấy thế nào? Bao nhiêu? 10.800. Mạnh Hồng Sương hỏi, Tống Tu Bình cười nói. 18.000, nếu như là 10.800, ta nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Cái gì? Như thế đẹp đẽ một đôi chiếc lọ, lại chỉ cần 18.000. Lẽ nào này không phải đồ cổ? Mạnh Hồng Sương có vẻ hơi khiếp sợ, nói thầm trong lòng đạo. Này sẽ không là bởi vì Tống Tu Bình muốn cầu xin duyên cớ, cố ý cho một cái giá rẻ chứ? Mạnh Tử Đào cười nói, đây đương nhiên là đồ cổ. Có điều hiện tại Thiển Giáng Thải giá thị trường chính là như vậy. Nói đến đây, hắn đem Thiển Giáng Thải bình giá cả nhân tố cho Mạnh Hồng Sương giải thích một hồi. Như vậy à, Mạnh Hồng Sương suy nghĩ một chút, nói rằng, Tiểu Đào, ngươi nói ta muốn là đầu tư loại này đồ sứ, có hay không lợi nhuận? Mạnh Tử Đào hơi kinh ngạc, hỏi, ngươi làm sao sẽ như vậy nghĩ tới? Mạnh Hồng Sương nói rằng, ta chính là cảm thấy vật này khá là tinh mỹ, cùng cái khác đồ cổ so với, chân thực giá trị cùng giá trị thị trường cách biệt khá lớn. Lấy quy luật thị trường, này hai loại giá trị sớm muộn cũng sẽ gần gũi. Vì lẽ đó ta đã nghĩ đầu tư một ít. Ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào cười nói. Nói thực sự, ta cũng chuẩn bị thu một ít Thiển Giáng Thải sứ, ngồi đợi nó tăng giá. Hắn sở dĩ bay lên cái ý niệm này, đó là bởi vì xem trước mắt chuyện này đối với Thiển Giáng Thải sứ, ở 04 năm nào sẽ, phỏng chừng cũng là trị cái chừng 3.000 khối. Ngăn ngắn 4 năm liền tăng gấp 5-6 lần. Cõi đời này lại có mấy cái chuyện làm ăn có thể có như thế cao báo lại suất. Mạnh Tử Đào ngẫm lại đều cảm thấy có chút hối hận. Nếu như sớm biết nếu như vậy, lúc đó hắn liền thu một ít Thiển Giáng Thải sứ cất giấu. Đến hiện tại tuy rằng sẽ không trở thành phú ông, nhưng cũng sẽ không vì tiền sốt ruột. Nhưng một lát sau, hắn liền biết mình quá chắc hẳn phải vậy. Bởi vì hắn lúc đó coi như có lòng thu gom, không có tiền cũng là uổng công. Cũng may, hiện tại Thiển Giáng Thải sứ giá cả vẫn còn vị trí thấp. Theo thị trường đồ cổ phát triển, phỏng chừng không bao lâu nữa, giá cả liền có thể nước lên thì thuyền lên. Tốt như vậy chuyện làm ăn, hắn hiện tại không làm, đầu óc mới có vấn đề đây. Nếu ngươi cũng cảm thấy làm ăn này có thể làm, vậy ta nhất định phải nhiều thu vài món. Nói không chắc tương lai dưỡng lão tiền liền hy vọng những này. Mạnh Hồng Sương làm nóng người đĩa, nói rằng, nghe xong hai người đối thoại, Tống Tu Bình cũng có chút ý động, liền tiếp lời, bởi thiếu hụt duyên cớ, ta cho rằng phổ thông Thiển Giáng Thải sứ, coi như là tăng trị, phạm vi cũng sẽ không lớn bao nhiêu. Muốn thu, liền muốn thu những người tinh phẩm tác phẩm. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, Thiển Giáng Thải sứ hiện nay tồn thế số lượng tuy rằng rất khổng lồ, nhưng trong đó tinh phẩm số lượng có hạn. Những này tinh phẩm chính là thăng trị chủ lực quân. Muốn mua liền muốn mua những thứ này. Mặt khác, hiện tại Thiển Giáng Thải sứ giá cả quý giá, cũng có hàng nhái. Người cái gì cũng không hiểu, liền một con nhào vào đi. Cái kia không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Mạnh Hồng Sương tiếc nuối nói rằng, này đến cũng đúng đấy. Xem ra cái này tài ta là phát không được đi. Mạnh Tử Đào cười nói, ngươi chân tâm nếu mà muốn, sau này có thích hợp, ta cho ngươi giữ lại. Mạnh Hồng Sương lắc lắc đầu, này không phải từ trong tay ngươi đoạt tiền sao? Mạnh Tử Đào nói rằng, phí lời, ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị cho ta tiền a? Chấm ngoặc kép, Du Tử Minh Thiển Giáng Thải Thọ Tinh Đồ Bổng Trùy Bình. https://img.imgtn.bdimg.com/it-4204785024123465 và FM:27 và GP:0.jpg mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.